Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 217 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Có khả năng là muốn bồi dưỡng ngươi đi. Bồi dưỡng ta? Diệp Phong cả kinh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Chẳng lẽ là muốn ta đi làm thiên thần? Ta còn không muốn vũ hóa thành tiên nhanh như vậy đâu sư phụ. Ta còn chưa cưới nha đầu mà. Ngài còn chưa ôm đồ tôn đâu. Ngài nỡ lòng như vậy sao? Thế Trần Tử trợn trắng mắt nói. Vậy hai người các ngươi liền nhanh chóng kết hôn, sinh một đồ tôn cho ta mang theo. Để lúc đó người chết, ta sẽ không đến mức thương tâm như vậy. Mẹ kiếp, ngài còn là sư phụ ta không vậy? Diệp Phong mắng to. Tu vi của ngài mạnh hơn so với ta không phải là một nửa điểm tí tẹo. Đều cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn kề vai sát cánh. Ngài nhanh chóng vũ hóa đi lên trên tìm hắn uống rượu không tốt sao? Ôi, ai u, mẹ nó, người đây là nguyên rủa sư phụ người chết đó sao? Đại nghịch bất đạo, Như Ấn, lấy chổi lông gà của ta đến đây. Thầy trò hai người lại đấu võ mồm. Hà Đi Hàm cho rằng ngày hôm qua đùa giỡn đã là cực hạn, không nghĩ tới hiện tại hai người đều nguyền rủa lẫn nhau chết đi. Nàng ở một bên nghe được cũng không biết nói cái gì. Người mê tín dị đoan miệng nhắc đến một chữ chết đều phải phi phi nửa ngày. Hai tông sư đạo môn này cũng không kiêng kỵ chút nào. Lúc Dương Như Ấn cầm chổi lông gà tiến vào nhắc nhở Thế Trần Tử, lúc này hắn mới nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ còn ở đây. Thật sự là tổn hại đến hình tượng tông sư của mình. Liền vỗ một cái vào gáy của Diệp Phong, ho khan hai tiếng nói. Nói với người chính sự đi. Đạo Thành trước khi chết cũng nói với người chuyện về Nguyệt Nhân rồi phải không? Ta phỏng chừng có thể là Nguyệt Nhân sắp tới rồi. Muốn người giúp đỡ thiên thần nghênh chiến. Như vậy... Diệp Phong có chút giật mình. Vì sao lại tìm tới ta? Ta cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Hơn nữa ta căn bản không muốn tham dự chuyện này. Trời sụp đổ còn có âm ti chống đỡ. Âm ti sụp xuống mới tới nhân gian. Như thế nào nhất định phải tìm tới ta đây? Thế Trần Tử nói. Đã nói rồi ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng hỏi thăm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Đây đến cùng là ý tứ cá nhân của hắn, hay là phía trên có người nào bảo hắn làm? Nhưng hắn cũng không nói. Cái này cũng không trách hắn. Truyền đạo giảng dạy cho pháp sư nhân gian, đây là phạm giới rất lớn, cho nên hắn mới hao tổn tâm trí nghĩ đến biện pháp này. Cho dù có người nhìn thấu, hắn cũng có thể chối bỏ không còn một mảnh. Về phần Dương Khởi kia, chỉ là một cái cớ mà thôi. Kỳ thật hắn đã sớm tha thứ cho Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng qua làm bộ phẫn nộ, dẫn Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đi tới. Thế Trần Tử dừng một chút, nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Bạn học kia của ngươi tâm địa thật sự không tệ. Nếu khi còn nhỏ có thể trưởng thành trong một hoàn cảnh an ổn, phòng trường tiền đồ cũng không thể hạn lượng. Hiện tại thiên giới vì bồi thường cho hắn, cũng để cho hắn lên thiên giới tu hành, phòng trường ngàn năm sau cũng là một thiên thần. Ngươi có thể thoải mái rồi. Hạ Thi Hàm như chút được gánh nặng gật gật đầu, cảm tạ Tế Trần Tử. Diệp Phong chậm rãi gật đầu. Ta liền nói, cho dù thật sự có thể gọi thiên thần đến, vậy cũng không phải là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Nếu hắn thật sự muốn đối phó ta, lôi sổ kia vừa lật, trường kiếm vung lên, ta sợ là liền chết ở đó. Thế Trần Tử nói, người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu người đã có Tiêu Luyện Kiếm trong tay, hắn cũng điểm hóa ý nghĩa kiếm quyết của người. Không học thì uổng phí. Bộ kiếm trận tiên thiên bát quẻ kia của hắn, thủ quyết và chiêu thức người có nhớ rõ không? Diệp Phong gật gật đầu. Quay đầu luyện tập nhiều hơn một chút, hẳn là có thể nắm giữ. Thứ này uy lực quả là rất lớn. Thế Trần Tử nhìn Diệp Phong, vuốt râu thừa thớt đã bị Diệp Phong nhổ từ nhỏ đến lớn, nói. Vừa rồi khi ngươi biết chân tướng, loại biểu hiện này... Ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi có nghĩ tới... chuyện này kết thúc như thế nào hay không? Diệp Phong lắc đầu. Không nghĩ tới, chỉ muốn đánh trước rồi nói sau. Dù sao con cũng không thể để cho hắn mang nha đầu đi. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm lóe lên, đáy lòng tràn đầy cảm động. Thế Trần Tử lắc đầu cười khổ. Ây, đứa nhỏ ngươi, lá gan thật không nhỏ. Nếu Diệp Thiên Sư cùng với thiên thần giao chiến đến trình độ nhất định, ta nhất định cũng sẽ ra tay. Ngọc bội bên hông Diệp Phong bỗng nhiên lóe ra một chút nói. Chính là An Như Tuyết. Thế Trần Tử lạnh lùng nói. Trong tông môn nói chuyện, người cũng dám đi ra vọng ngôn sao? Diệp Pháp Thiện dạy người như thế nào? Người có thể giúp gì? Thiên thần giết người là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ sợ đến lúc đó thằng nhóc còn phải thêm một tội che giấu tà ma. Diệp Phong vỗ vỗ ngọc bội, ý bảo nàng không cần nói chuyện nữa. Sau đó cười cười đối với Tế Trần Tử. Sư phụ, ngài cũng đừng trách con. Đổi lại là con bị người ta khinh dễ, ngài còn có thể ngồi yên mặc kệ hay sao? Ta đương nhiên mặc kệ. Tế Trần Tử hư một tiếng. Ta trốn còn không kịp ấy chứ. Diệp Phong lần này cũng không cùng với Tế Trần Tử đấu võ mồm, chỉ là cười hắc hắc. Lão đầu tử này chính là miệng dao găm, tâm đầu hũ. Lại nói tiếp, đúng là cùng với Bùi lão thái kia ngược lại chân chính là trời sinh một đôi. Chẳng qua lời này cũng không dám nói nữa. Thật sự làm cho lão đầu tử nóng nảy. Nói không chừng cái chổi lông gà kia thật sự rơi vào trên người mình. Diệp Phong đả tọa điều tức một hồi, vận hành chu thiên một đoạn thời gian, cầm lấy tiêu luyện kiếm, đi tới hậu viện. Trước tiên ở trong đầu nhớ lại tâm pháp chú ngữ cùng với động tác của Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn một lần nữa, phối hợp với kiếm quyết tiêu luyện quen thuộc một lần, sau đó mới huy động tiêu luyện kiếm từ đầu đến cuối luyện lại một lần nữa. Mặc kệ sử dụng bất kỳ pháp khí nào, nhìn qua rất giống võ thuật trong thế tục, nhưng trên bản chất là dựa vào chú ngữ để phát động. Dấu vết vũ động pháp khí cũng là dựa theo quy tắc pháp thuật, giống như vẽ phù và sử dụng kiếm gỗ đào. Quyết định thực lực chính là cương khí bản thân mạnh yếu và lực lượng thi hành phù chú, có bản chất khác nhau với võ thuật. Một lần nữa làm lại, Diệp Phong đối với môn pháp thuật này cũng đã có quen thuộc nhất định. Lần thứ hai đã tự nhiên hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hư ảnh bát kiếm do tiêu luyện kiếm hình thành cũng là càng lúc càng ngưng thần, đã có thể chặt đứt một gốc cây ba người ôm. Diệp Phong càng luyện càng hưng phấn, một hơi luyện tập hơn 10 lần, cho đến khi dùng hết cương khí trong cơ thể, sắc trời tối đen, đã là đêm khuya. Đặt tiêu luyện kiếm vào trong hộp kiếm, hắn ngồi dưới gốc cây hòe cũ trong sân nghỉ ngơi. Loại tu luyện này tuyệt đối không thể gấp được, nếu không tẩu hỏa nhập ma sẽ phiền toái. Hơn nữa hiện tại mình cũng có không ít lực lượng dựa vào, kiếm trận tiên thiên bát quẻ này cũng không phải cấp bách như vậy. Chẳng qua kiếm trận này có một điểm chỗ tốt duy nhất chính là không cần vận dụng âm đức. Nói cách khác, Diệp Phong phóng thích kiếm trận tiên thiên bát quẻ này hoàn toàn không cần thông qua âm ti. Kiếm pháp như vậy, hắn còn có một bộ thí thần kiếm pháp, chẳng qua cái kia là dựa vào thể thuật, cái này là dựa vào thiên lực. Cái này đã vượt qua hơn 90% người tu hành đạo gia trên đời. Diệp Phong đang miên man suy nghĩ, một bóng người chậm rãi đi tới cửa phủ. Diệp Phong không cần nhìn cũng biết là Tế Trần Tử, thuận miệng nói. Sư phụ còn chưa ngủ sao? Tế Trần Tử đi đến bên cạnh hắn, dựa vào thân cây ngồi xuống, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá sợi của mình. Những thuốc lá sợi này đều là thuốc lá hắn để cho Dương Như Ấn tự trồng ở Mao Sơn. Lão nhân này rất thích mấy chuyện này, nhìn qua trông giống như một lão nông làm việc trên núi. Hắn hút hai điếu thuốc lá sợi rồi nói. Thế nào? Diệp Phong biết hắn hỏi chuyện luyện công, hưng phấn nói. Mỗi một lần luyện thêm có thể cảm nhận được một ít biến hóa. Kiếm quyết tiêu luyện này quả thật là rất lợi hại. Vậy là được rồi. Tiêu luyện kiếm này trên đời chỉ có một thanh, mà kiếm trận tiên thiên bát quẻ này chỉ dựa vào tiêu luyện kiếm mới có thể phát huy ra. Nói cách khác, nếu như con không chết, các pháp sư khác cơ hồ là không thể có được. Mà kiếm trận tiên thiên bát quẻ phải phối hợp với tiêu luyện kiếm mới có thể phát huy ra uy lực. Dùng hết thảy pháp khí khác đều không được, xem như chuyên môn khai thác tiềm lực của nó. Cho nên cho dù là con đem môn pháp thuật này tiết lộ ra ngoài, người khác biết thì cũng vô dụng. Nếu không, con nghĩ rằng hắn cũng không dám mạo hiểm truyền thụ cho con đi. Dù sao con cũng không biết hắn. Sư phụ, ngài nói xem. Tế Trần Tử gật gật đầu, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói. Nhưng Hoài Bích có tội, kiếm này uy lực lớn như vậy, chỉ sợ sau này người muốn cướp cũng sẽ không ít. Làm sao có thể, Tiêu Luyện kiếm chính là đạo kiếm, yêu ma quỷ quái cướp rồi cũng không có biện pháp dùng. Diệp Phong khoát tay khinh thường nói, sau đó động tác trong nháy mắt chấm dứt, đồng tử có rút lại một chút. Nghĩ đến rồi chứ? Tế Trần Tử hít sâu một hơi thuốc, thản nhiên nói, ở trước mặt pháp khí vô song, một ít đạo nhân cũng sẽ biến thành yêu ma quỷ quái, thậm chí còn khủng bố hơn yêu ma quỷ quái. Người xuống núi lâu như vậy, đối với lòng người này khẳng định lĩnh ngộ được. Trong đạo môn, người chưa tiêu tan tục tâm tồn tại rất nhiều. Diệp Phong gật gật đầu cũng không nói nữa. Tế Trần Tử cười cười, vứt bỏ điếu thuốc trong tay mình. Bất quá ngươi yên tâm, nếu sư phụ đã trở lại, còn có ba sư huynh của ngươi, nếu ai thật sự dám cướp, đó chính là đối nghịch cùng với toàn bộ Mao Sơn. Người bình thường thật đúng là phải cân nhắc hậu quả. Chỉ sợ có người không biết sống chết, xuống tay với người bên cạnh con. Diệp Phong thở dài nói, đó chính là chuyện của ngươi, dù sao bảo hộ người bên cạnh coi như là một cái tu hành. Sư phụ, còn muốn hỏi ngài một chuyện. Về Nguyệt Nhân. Nguyệt Nhân, xưng hô này đạo thanh thật ra cũng không tệ lắm. Thế Trần Tử thở dài, lại lấy giấy gói thuốc lá sợi. Diệp Phong đoạt lấy, tự mình giúp hắn cuốn lấy. Từ nhỏ hắn đã thích làm chuyện này, nhưng lần nào quận cũng không tốt lắm. Đây thực sự là một công việc cần kỹ thuật. Thế Trần Tử cũng không ngăn cản hắn nữa, chỉ là nhìn trời nói, thứ mà đạo thanh điều tra được cơ bản là ta đều đã biết, người muốn hỏi điều gì? Con đường sau này của con là phải đi như thế nào? Diệp Phong thanh âm nặng nề hỏi. Xuống núi tu hành, ngày mai liền xuất phát đi. Tế Trần Tử nói, đệ ngũ ma thần còn đang chạy trốn, quỷ đế Tam Môn cũng không biết tung tích, tà mị tham lam trong thành thị vẫn sinh sôi nảy nở như trước. Tất cả những điều này ngươi phải giải quyết. Nguyện nhân thì sao? Tùy duyên. Diệp Phong đưa qua thuốc lá quấn vô cùng lỏng lẻo của mình, căn bản không có cách nào hút được thuốc lá sợi này. Tế Trần Tử nhận lấy cũng không có ghét bỏ, sau đó chậm rãi hút một ngụm. Hết thảy tùy duyên sao? Hết thảy tùy duyên. Diệp Phong cũng trầm mặc. Nếu sư phụ đã nói như vậy, vậy hết thảy tùy duyên là được rồi. Tế Trần Tử buồn bực hút thuốc nói, ngày mai ta muốn vì thôn dân chung quanh cử hành hội xem tướng miễn phí, người giúp ta một ngày, buổi tối liền mang theo huyền nữ xuống núi đi. Diệp Phong vâng dạ một tiếng, cũng là cùng với Tế Trần Tử cùng nhau nhìn trời. Thằng nhóc quần một điếu thuốc lá sợi liền phí đi một cái. Tế Trần Tử nghĩ, nhìn lên một vầng trăng tròn. Ngày hôm sau, bên ngoài đại điện trước núi đã chật ních người dân miền núi đến thắp hương và xem tướng. Bọn họ nghe nói lão thiền sư gần như thần tiên, so với không linh tử còn lợi hại hơn đã trở về, cho nên tất cả mọi người đều đến đây góp vui. Mấy đệ tử ngoại môn đang duy trì trật tự, ngăn cản mọi người ở hai bên đạo trường, không cho người chen lấn vượt qua. Chính giữa đạo trường dựng lên một tòa pháp đàn. Thế Trần Tử đầu đội pháp quan, mặc đạo bào màu vàng óng, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào ánh sáng xanh, đứng ở trước pháp đàn, uy phong lẫm liệt, thân lưng cũng thẳng tắp, hoàn toàn không giống với lão nông trên núi như tối hôm qua. Tế Trần Tử đứng ở trước pháp đàn, đang cùng một hán tử ăn mặc trang phục người miền núi phía dưới nói chuyện, xem tướng cho hắn. Còn có vài người đứng ở phía sau chờ đợi. Này, thiên sư xem tướng, người không phận sự lui về sau, có nghe thấy không? Khi Diệp Phong và Hạ Thi Hàm chen chúc trong đám người muốn đi vào, một tiểu đạo sĩ ngoại môn ăn mặc áo trắng đối với Diệp Phong có chút nghiêm khắc hô lên. Không đợi Diệp Phong mở miệng, tiểu mao tử không biết từ đâu chạy tới, một cái tát vỗ vào đầu của tiểu đạo sĩ kia. Nói chuyện với ai đấy? Đây là thiên sư Phong Vi Tử đương nhiệm của Mao Sơn, còn không mau hành lễ xin lỗi. Diệp sư tổ, thực xin lỗi, sư đệ này là vừa mới lên núi, không nhận ra ngài. Tiểu đạo sĩ vừa nghe nói là Diệp Phong, ánh mắt cứng đờ, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái mà khẩn trương, nhanh chóng khom người hành lễ, ngay cả thanh âm xin lỗi cũng kích động có chút phát run. Diệp sư tổ, ta chính là nghe nói uy danh hàng ma trừ yêu của ngài mới nghĩ đến lên núi học nghệ. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật, không nghĩ tới ngài so với Diệp Phong trong truyền thuyết còn trẻ hơn. Ôi, còn trẻ mà có thể chém giết nhiều yêu tà cường đại như vậy, ngài có thể ký tên cho ta không? Ở vùng Mao Sơn này, danh tiếng của Diệp Phong không thôi gì Tế Trần Tử, hơn nữa càng dễ tạo ra lực tương tác, so với lão không đứng đắn Tế Trần Tử kia dễ tiếp cận hơn nhiều. Bởi vậy khi đám sơn dân này nhìn thấy Hạ Thi Hàm ở cùng một chỗ với hắn, lập tức vây quanh đùa giỡn với Diệp Phong. Tiểu Phong, mang vợ về nhà rồi sao? Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu vậy? Tiểu Phong là một người đàn ông tốt. Các ngươi nhìn xem, cô nương này thật xinh đẹp. Diệp Phong và Hạ Thi Hàm chỉ có thể cười ứng đối với bọn họ. Trong lúc đang quân bách, bên phía Tế Trần Tử ngừng xem tướng, cầm kiếm hướng về bên này lớn tiếng hô lên. Đừng làm ồn ào, tiểu tử, ngươi lên giúp ta. Hôm nay có quá nhiều người, vì sư có chút bận rộn không ra được. Diệp Phong liền dẫn Hạ Thi Hàm từ trong đám người chạy ra, đi đến bàn pháp đàn sau lưng Tế Trần Tử ngồi xuống, giúp người dân miền núi xem tướng, giải thích nghi hoặc. Vương Thúy Hương, đệ tử ngoại môn hô lên. Một nữ nhân ôm đứa bé đi tới. Diệp Phong quan sát xong khuôn mặt của nữ nhân này, vừa định mở miệng lại bị Vương Thúy Hương vui vẻ cắt đứt. Diệp Thiên Sư, ta muốn ngài giúp ta xem diện mạo của con trai ta như thế nào. Diệp Phong mồ hôi như thác nước. Đại tỷ này tại sao không nói sớm? Hắn đành phải nhìn đứa bé kia, ước chừng 4-5 tháng, nhưng tướng mạo đã rất trưởng thành. Tuy rằng không chính xác, nhưng nói 7-8 tháng vẫn là không thành vấn đề. Lỗ tai của con trai cô rất cao, đỉnh tai cao hơn mắt. Người có loại tai này, năng lực học tập và lĩnh ngộ rất mạnh, phát triển từ thời niên thiếu. Loại tai này gọi là đề hồ nhĩ. Cô có thử nhìn xung quanh, có rất nhiều ngôi sao nhĩ đều có đề hồ nhĩ. Người có tai này có thể hy vọng nổi danh từ thời niên thiếu. Trước 30 tuổi đã có cơ hội được đăng lợi danh. Những lời này làm Vương Thúy Hương vui vẻ không thôi. Ôi, con trai ta tương lai sẽ là một ngôi sao nhí. Chuyện này quả thực là không chịu nổi. Vương Thúy Hương cười khanh khách. Diệp Phong tiếp tục nói. Chán biểu hiện ra năng lực suy nghĩ cùng với trí tuệ, nhưng con trai của cô tổng thể lồi lõm không bằng phẳng, hai bên trái phải lớn nhỏ không đều. Tuy rằng phấn đấu cố gắng, nhưng ở thời kỳ thiếu niên này lại là lao động nhiều, thu được ít, cần phải nỗ lực gấp bội mới có thể phát huy được tác dụng của đề hồ nhĩ. Đương nhiên, điều này cũng nói không chừng, bởi vì hộp sọ của đứa bé còn chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên sau này cô cũng có thể quan sát một chút, có thể biến thành cái chán đầy đặn, bóng loáng hay không. Nếu chán trở nên tốt hơn, tương lai của đứa bé này nhất định là vô hạn lượng. Vương Thúy Hương vội vàng cảm ơn Diệp Phong. Diệp Phong khoát tay áo để cho nàng đi xuống. Thế nhưng đệ tử ngoại môn phía sau cũng không kêu nữa, bởi vì người xếp hàng ở bên phía Diệp Phong thật sự là rất ít, đều chen chúc về bên phía Tế Trần Tử. Điều này cũng bình thường, loại công việc này giống như gặp bác sĩ. Bất kể bác sĩ trẻ này có bao nhiêu chứng chỉ và bằng cấp, đại bộ phận khổ chủ vẫn thích đi gặp bác sĩ lão làng đức cao vọng trọng. Diệp Phong cũng nhàn rỗi, chờ đùa một đồng ngũ đế tiền trên bàn. Ca ca, việc xem tướng này thật sự chuẩn sao? Vẫn chuẩn đi. Diệp Phong thuận miệng đáp. Tướng mạo là một loại tri thức dân gian, thông qua phương thức quan sát đặc điểm trên khuôn mặt để luận mệnh. Đó là một nhánh của hệ thống học thuyết âm dương ngũ hành trong triết học cổ điển. Âm dương ngũ hành khí hóa sinh thiên địa vạn vật. Người nhận mệnh trời thì có biểu hiện trên cơ thể. Hết thảy đặc điểm bên ngoài thân thể đều ẩn chứa thông tin vận mệnh khác nhau. Cho nên cổ nhân cho rằng chỉ cần nắm chắc quy luật là có thể từ đặc điểm khuôn mặt lộ ra thông tin, suy đoán ra người đó phú quý bần tiện cùng với vận mệnh không ngừng biến hóa. Tướng mạo khởi nguyên là cùng bối cảnh xã hội cổ đại cùng với lý luận triết học không thể tách rời. Hai đại học thuyết âm dương và ngũ hành hợp lưu tạo thành hệ thống tư duy truyền thống Trung Quốc và được sử dụng rộng rãi trong tất cả lĩnh vực. Con người thời cổ đại, bởi vì nhận thức về bản chất của sự vật đến từ triết học cổ điển, đối với nguyên nhân người sớm tối họa phúc, phú quý nghèo hèn, liền từ việc tìm tòi học hỏi từ hệ thống lý thuyết ngũ hành âm dương. Người ta thường nói, một quả dưa tốt, xấu, sống, chín, đắng, ngọt, nhìn vào hình dạng và màu sắc của nó sẽ biết một con ngựa khí lực lớn nhỏ đi nhanh hay chậm, xem các bộ phận của nó có đồng đều hay không, màu lông, thần thái và hơi thở như thế nào sẽ biết nó là một con ngựa tốt hay một con ngựa xấu. Con người cũng vậy, vận mệnh của con người không thể tách rời khỏi tướng mạo và khí sắc. Tướng mạo là hình dạng, hình thể, đặc điểm của vật hoặc là con người. Khí sắc chính là dung nhan và thần thái của vật hoặc con người. Đây là con người trước khi sinh ra, có yếu tố nhân số nhất định. Vừa có định số lại có biến số. Vận mệnh của con người bị nhân tố tiên thiên cùng với nhân tố hậu thiên ảnh hưởng. Sự vật là biến số phát triển. Con người cũng theo sự thay đổi của thời gian, sau khi sinh ra mà lộ ra tin tức ở bên ngoài thân thể. Cho nên, từ tình huống thân thể con người, ngũ quan khí sắc có thể suy đoán ra vận mệnh cùng với căn hung hòa phúc của con người. Về sau đạo giáo còn có một môn phái gọi là ma y, chính là chuyên môn xem tướng. Mao Sơn chúng ta xem tướng cũng coi như không tệ. Hà Đi Hàm bỗng nhiên giãn mặt ra, có chút đùa giỡn hỏi: "Ca ca, vậy anh xem tướng cho em một chút đi." Diệp Phong cười cười: "Được, hôm nay ta sẽ xem tướng cho em." Hà Thi Hàm lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với Diệp Phong. Diệp Phong vừa nhìn vừa nói: "Tướng mạo của em có thể là bởi vì nguyên nhân là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, phù hợp với nữ tử có toàn bộ tướng mạo cửu thiện. Nhất thiện, đầu tròn trán phẳng, hình dạng đầu lấy hơi tròn làm tốt, chánh đầu có hình dạng góc cạnh, trên trán không có lõm vào, chập trùng và lờ mờ tối tăm. Nhất thiện của nữ tử là tiêu chí đánh giá cơ bản, giám sát sự nghiệp và tài vận. Hai khía cạnh này của em không có bất kỳ vấn đề nào. Nhị thiện, xương nhỏ da thịt trơn bóng là một trong những phương pháp đánh giá cốt tướng và khí sắc của nữ tử trong tướng học. Xương nhỏ là chỉ xương cốt tương đối nhỏ gầy, không có nhô da rõ ràng, tổng thể vóc người tương đối cân xứng, và da trơn bóng đề cập đến da rẻ có độ co giãn, không có vị trí chai cứng. Một chút thiện này chủ yếu ảnh hưởng đến vận thế tổng thể của phụ nữ. Vì vậy các cô gái có xương và thịt trơn bóng thường có xu hướng may mắn hơn, là người may mắn trong mắt mọi người. Anh cảm thấy may mắn đúng là không sai với em." "Đương nhiên không tệ rồi, bởi vì em đã gặp ca ca." Hà Thi Hàm cười nhạt nói. Diệp Phong cũng cười cười, nếu như không phải nhiều người ở đây, nhất định phải hôn nàng một cái. Diệp Phong tiếp tục nói: "Tam thiện, tóc đen môi đỏ. Tóc đen môi đỏ chính là chỉ người phụ nữ có tóc đen bóng, môi hồng. Đôi môi hồng hào là tốt nhất, kiêng kỵ tóc khô vàng và đôi môi khô nứt. Các cô gái có tóc đen và môi đỏ thì tuổi trẻ và trung niên đều có vận số ổn định và dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của người khác mà thành công. Vì vậy nó được gọi là tam thiện. Tứ thiện, mắt to mày tú. Đối với phụ nữ có tứ thiện, tiêu chí đánh giá chủ yếu nằm ở phần lông mày và mắt. Đầu tiên, ở phần lông mày, mày tú đề cập đến các đường vân của lông mày rõ ràng và sáng bóng, không có lông mày quá dày hoặc lông mày không đồng đều. Các cô gái có mày tú thường có khởi sắc lớn hơn trong tài vận. Mà ở phương diện mắt, mắt to có nghĩa là mắt lấp lánh có thần, nhãn cầu đen trắng rõ ràng, không phải là ý nghĩa mắt càng lớn càng tốt, chỉ cần có thần là tốt. Kiêng kỵ ánh mắt vô thần mơ hồ, nhãn cầu đen trắng không phân biệt, làm cho người ta nhìn tổng thể có một loại cảm giác phờ phạc hỗn loạn. Em hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mắt to mày tú. Những cô gái này thường có vận thế tương đối cao, khả năng phát triển năng lực cá nhân rất mạnh. Ngũ thiện, ngón tay nhỏ bé mềm mại, hoa văn như tơ loạn. Đối với ngũ thiện, chủ yếu nhằm vào thứ cầm nắm, tức là lòng bàn tay và ngón tay. Về phía lòng bàn tay, ngũ thiện có lòng bàn tay êm dày hồng hào, nắm chắc trong tay lại giống như nắm túi gấm mềm mại. Mà ngón tay nhỏ bé chính là ngón tay thon dài trắng nõn, thịt bao sát lấy xương, không có tình huống thô ráp. Mà hoa văn như tơ loạn chủ yếu đề cập đến lòng bàn tay nên có hoa văn thích hợp, không nên quá trơ trụi. Các cô gái có ngũ thiện trong tài vận và nhân duyên thường nổi bật hơn, thích hợp để kết bạn và kinh doanh. Từ việc em sắp xếp công ty trong nhà gọn gàng ngăn nắp, có thể nhìn ra ngũ thiện này không thành vấn đề. Lục thiện, ngữ thanh nhỏ nhẹ, trong trẻo như suối. Lục thiện chủ yếu là phương pháp để phán định phụ nữ tốt xấu từ phương diện âm thanh. Ở cái này chủ yếu là xem phụ nữ có ngữ khí ôn hòa lưu loát, tốc độ nói vừa phải liên tục, không có ngắt quãng, âm sắc không có thô đục, nặng nề hay the thé. Loại cô gái này thường có uy tín nhất định trong lòng những người khác, là những người bạn dễ chịu, dễ ở chung, bởi vì điều này sẽ được tất cả mọi người giúp đỡ đạt được sự phát triển. Giọng nói của em như chuông bạc, điều này hiển nhiên là hoàn toàn phù hợp. Vẫn còn ba cái thiện nữa. Thất thiện, cười không thấy mắt, miệng không thấy răng. Thất thiện chủ yếu là một trong những tiêu chí để đánh giá vận thế về nhân duyên và vận thế về phú quý, bao gồm hai tiêu chí chính là nụ cười và khẩu hình miệng. Trên nụ cười, cười không thấy mắt không phải là nhắm mắt mà cười, chủ yếu đề cập đến khi cười hai mắt hơi mở, đôi mắt như trăng khuyết, cho người ta một loại cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Kiểu phụ nữ này bình thường đều có mối quan hệ tương đối mạnh mẽ, dễ có được sự chú ý và đánh giá cao của người khác, luôn có các cơ hội tốt để xuất hiện xung quanh. Nếu có thể nắm bắt tốt, chắc chắn có thể đạt được sự phát triển. Mà miệng cười không thấy răng, chủ yếu đề cập đến hiện tượng không có môi lật ra ngoài, dẫn đến răng lộ ra ngoài là được. Bởi vì răng lộ ra ngoài thường dẫn đến miệng lưỡi và rủi ro, hơn nữa đối với hình tượng của bản thân cũng có bất lợi. Cho nên chỉ cần không có tình huống trên, em có thể an tâm sinh hoạt. Cái này cũng không tính là quá đúng đối với em, bởi vì chỉ khi em ở bên cạnh anh thì em mới cười như vậy, còn những người khác là cười nhẹ nhàng. Bất quá cũng không sao, ít nhất chứng minh thất thiện của em không có vấn đề gì. Bát thiện đi đứng từ tốn, ngồi nằm đoan nhã. Bát thiện chủ yếu là thông qua lời nói cử chỉ của nữ tử và các khía cạnh nhỏ khác để đánh giá tốt hay xấu. Giống như ta vừa nói, đi đứng từ tốn, nằm ngồi đoan nhã. Ở phương diện phán xét lời nói và hành động của nữ tử, lấy lời nói cử chỉ khéo léo, tỉ mỉ, ôn nhu, tao nhã là tốt nhất. Đối với bát thiện mà nói, có nghĩa là khi đi bộ thì không quá nhanh, không cong lưng về phía trước. Khi ngồi, cơ thể ổn định, không ngồi nghiêng người, không ngồi siêu vẹo là được. Bởi vì bát thiện chủ quản người phụ nữ đó có nền tảng gia đình và thân phận tài phú. Điểm này là em hình thành sau, có được nền tảng giáo dục quý tộc tốt, hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Kiểu thiện, thân khí thanh thuần tươi đẹp, làn da thơm ngát thanh khiết. Kiểu thiện chủ yếu là thông qua màu da để đánh giá ưu và nhược điểm của khí sắc, chủ yếu đề cập đến làn da sáng bóng và sạch sẽ của phụ nữ. Kỳ có làn da thô ráp, làn da ảm đạm thất sắc. Các cô gái như vậy thường gặp phải một số tình huống khó khăn, không có lợi cho sự tiến bộ và phát triển cá nhân. Màu da của em là tốt, không có vấn đề, chứng minh hoàn toàn phù hợp. Vậy sao? Có phải là ca ca nhà được kho báu rồi không? Hà Thi Hàm hắc hắc nói. Diệp Phong vừa định mở miệng, lại bị một chiếc dép đánh vào đầu. Tiểu tử, ta muốn ngươi ở trước mặt mọi người nói chuyện yêu đương, hay là muốn giúp ta? Ngươi làm gì đây? Bên con không có ai đến mà. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ biện bạch. Thế Trần Tử vung tay lên, hướng về phía nam nhân trước mặt mình nói. Ngươi đi sang bên kia. Lão thiên sư, việc này của ta tương đối phiền phức. Người trẻ tuổi kia ngượng ngùng nói. Nói nhảm, chính là phiền toái mới cho người đi qua bên kia. Đi giày vò hắn đi, cái xương già này của ta chịu giày vò không nổi. Hơn nữa những chuyện nhỏ nhặt đó hắn có thể giải quyết, không thể giải quyết người đến đập bảng hiệu Mao Sơn là được rồi. Thế Trần Tử nói, để cho đạo sĩ ngoài môn kia lại gọi người tiếp theo. Nam nhân trẻ tuổi kia đành phải đến trước mặt Diệp Phong. Tiểu Mao Tử cười vỗ vỗ bảo vai người nọ. Huynh đệ, những người bọn họ đều là người Mao Sơn chân chính, chắc chắn người nên tin tưởng lão thiên sư nhiều hơn một chút. Kỳ thật bên trong Mao Sơn chúng ta, năng lực của Diệp sư tổ này cũng là cao không thể chạm tới, người cứ yên tâm đi. Nam nhân trẻ tuổi kia cũng bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống trước mặt Diệp Phong. Cho dù là cách bàn, Diệp Phong cũng ngửi thấy trên người hắn hỗn hợp mùi rượu cùng với vị chua nhiều ngày chưa từng tắm rửa. Hắn tùy ý đem một bộ âu phục nhăn nhúm khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng đã đổi màu, giày da đã hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng, chỉ có cặp kính vàng đeo trên sống mũi cao vút cùng với đôi mắt phía sau tuy rằng cúi xuống nhưng vẫn sắc bén như cũ. Còn có thể nhìn ra được người đàn ông này trước kia vẫn trải qua cuộc sống đặc biệt ưu việt mà cao cao tại thượng. Hơn nữa ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt tối tăm, vừa nhìn đã biết là bị chuyện gì quấn thân. Chỉ sợ ngươi không phải là tới để xem tướng, ngươi tới cầu chúng ta làm việc đi. Diệp Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Người đàn ông kia cũng ngẩn người, cười khổ nói. Xin chào Diệp đạo trưởng, ta tên là Khâu Chí Nghĩa, là từ thành phố Vọng Sơn đặc biệt tới đây. Đích xác, ta gặp phải chuyện, muốn mời chư vị đạo trưởng xem một chút, giúp ta một chút, lần này là miễn phí, phải không? Nếu đạo trưởng ngài đồng ý, ta nguyện ý đem tất cả 20.000 tệ còn lại trên người ta, để lại đây có nhiêu tiền hương khói của ta. Nói xong, Khâu Chí Nghĩa đặt hai xấp tiền mặt lên bàn Diệp Phong. Diệp Phong đẩy qua nói, nếu là bình thường, 20.000 tệ này ngươi không thể thiếu, nhưng hôm nay là buổi xem tướng miễn phí mà sư phụ ta trở về Mao Sơn làm, nên tiền này ta sẽ không nhận. Ngươi nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta xuất thân từ một gia đình danh môn vọng tộc. Hắn dùng sức liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ. Diệp Phong bảo tiểu mao tử rót cho hắn một ly nước, uống xong hắn tiếp tục nói, mặc dù là danh môn vọng tộc, nhưng lại có nỗi thống khổ mà người ngoài không có cách nào hiểu được. Bất luận nhà chúng ta phong quang như thế nào, hiển hách như thế nào, nhưng cuối cùng đều là đơn truyền. Mỗi đời đều chỉ có một đứa con trai. Mỗi lần trưởng bối trong nhà luôn nơm nớp lo sợ nuôi nấng đứa nhỏ này. Cho dù là trước kia có thể có ba thế bốn thiếp, nhưng trước sau chỉ có một người có thể thừa kế hương hỏa. Lại muốn sinh, nếu không bị chết trẻ sinh non, vậy thì chính là lại sinh con gái. Nhân số thịnh vượng có liên quan đến hưng vong gia tộc. Đây là quy luật bất biến của xã hội Trung Quốc, lấy gia tộc hình thành cá thể. Nhà chúng ta tuy rằng tận hết khả năng tìm biện pháp khắp nơi, tựa hồ cũng chỉ là vô ích. Về sau nghĩ thông suốt cũng tạm ổn. Cha ta là một nho thương giàu có, trước khi bắt đầu kinh doanh là một giáo sư đại học, kinh doanh thuận buồm xuôi gió và đã giành được một danh tiếng tốt. Ta lớn lên ở trong tiền bạc từ khi còn nhỏ, nhưng dưới sự dạy dỗ của ông, ta đã không trở thành một mọt sách, cũng không trở thành một thương nhân tranh đua lợi ích. Ta dường như vững vàng dựa theo con đường được trong nhà thiết kế cho ta, trở thành một người thành công mà người ngoài đều ngưỡng mộ. Nhưng con đường đôi khi cũng có thể xuất hiện ngã rẽ. Ta đã kết hôn với một người phụ nữ ta yêu rất nhiều, nhưng kết hôn trong 6 năm mà không có dấu hiệu sinh con. Bề ngoài nhìn gia đình hài hòa chung thủy, lại che đậy một tầng bóng tối. Theo ta thấy, không có con thì cũng ít nhiều thống khổ, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Mà cha mẹ thì gấp gáp đến đầy đầu tóc bạc. Mà thời đại này lại không thể cưới thiếp giống như trước kia, mượn bụng sinh con, nhà chúng ta càng không làm được. Vợ ta thường xuyên rơi nước mắt trong giấc ngủ, ta hiểu nỗi đau của cô ấy. Điều này cũng làm cho ta khó chịu hơn. Ta và cô ấy đã đến bệnh viện từ lâu để kiểm tra, nhưng cả hai đều không có vấn đề. Vợ ta cũng đã nộp đơn ly hôn, nhưng bị ta nghiêm khắc từ chối. Bởi vì điều này từ bỏ cô ấy, vậy ta thực sự không phải là một con người. Mẹ ta cũng là bạn học thời đại học của cha ta, cũng là 40 tuổi mới sinh ta. Lúc đó bà ấy mạo hiểm rất lớn, mà sau đó thân thể của bà cũng càng lúc càng xấu, thường xuyên đau chân. Nhưng bất kể thời tiết gì, mỗi buổi sáng bà đều dậy rất sớm. Rốt cuộc có một lần, khi còn nhỏ ta lặng lẽ đứng lên xem bà ấy làm gì. Ta nhìn thấy bà ấy vào mỗi buổi sáng sớm lạnh lẽo mặc áo đơn bạc đi đến phòng khách. Trong tay không biết từ đâu lấy ra một thứ đồ gỗ, dường như là một bài vị. Mẹ ta đặt bài vị ở đối diện cửa sổ phòng khách, thế nhưng quỳ xuống. Ta vừa định đi qua nâng bà ấy dậy, nhưng sự tò mò lại khiến cho ta trốn sang một bên. Mẹ ta đã khóc, bà ấy nói, và giọng nói của bà vô cùng bi thương. Ta nhất thời không có chú ý. Khóc một lát, mẹ ta lại đứng lên, thu hồi bài vị, trở về phòng ngủ của mình. Trong nhiều thập kỷ, mẹ ta mỗi ngày đều làm như vậy. Ta luôn luôn muốn biết bài vị đó là của ai. Có lẽ là người bạn tốt của mẹ. Cha ta nói, mẹ ta khi còn nhỏ kết giao rất rộng, rất có hương vị nữ trung hào kiệt, hơn nữa lại trọng tình trọng nghĩa. Nếu như nghĩ như vậy, chỉ là tưởng nhớ một vị bằng hữu quá cố thì cũng dễ lý giải. Cuộc sống với hoàn cảnh nghẹt thở trong nhà trôi qua, ta cố gắng hóa giải mâu thuẫn của cha mẹ đối với vợ, nhưng khoảng cách giữa ba người càng lúc càng lớn. Cho đến một lần, cha ta đi ra ngoài hồi lâu, hỏi mẹ thì bà ấy chỉ nói là về quê tìm bí kíp sinh con cho ta. Lúc cha ta trở về vô cùng cao hứng, phảng phất như người còn trẻ ra mấy tuổi, mà thái độ của cha mẹ đối với vợ ta bỗng nhiên thay đổi, ngược lại làm cho hai người chúng ta cảm thấy có chút không thích ứng kịp. ta cho rằng duy trì mấy năm kiên định có lẽ thật sự được dẹp bỏ, sau đó thật sự chứng minh ta sai rồi. Cha ta không phải là trở lại một mình, ông ấy cũng không mang đến bí kíp gì, mà là mang đến một người phụ nữ mang thai sắp lâm bồn. Cha ta nói nàng là người ở trong thôn, bởi vì trong nhà đã qua đời, không dám sinh ở trong thôn, cho nên cha ta thuận tiện mang nàng tới đây để cho nàng sinh con trong thành, cũng coi như giúp người trong thôn làm chút chuyện tốt. Hơn nữa người ở nông thôn thường cho rằng trong nhà không sinh được con trai, có người phụ nữ mang thai đến trong nhà cũng là một điểm tốt. Ta đương nhiên cũng không hoài nghi, bởi vì cha ta thường giúp đỡ người dân quê hương. Đương nhiên ta cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá nữ nhân có khuôn mặt khỏe mạnh đỏ đen này gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, phảng phất như nhìn quái vật, tiếp theo lại nhìn vợ ta. Nàng bỗng nhiên vuốt ve cái bụng tròn như quả dưa hấu của mình, cười rộ lên. Nụ cười kia lại khó coi hơn cả khóc. Ta đi qua giúp nàng nhận lấy hành lý, nhưng nữ nhân kia bỗng nhiên cúi đầu với bụng hướng về ta nhỏ giọng nói: "Con ơi, nhớ kỹ hắn." Ta nghĩ rằng ta đã nghe lộn, nhưng cô ấy lặp đi lặp lại, ta không thể không có một chút buồn bực. Nhưng nhìn thấy cha ta lại nhiệt tình tiếp đãi người phụ nữ này, dường như thái độ đối với quê hương trước đây cũng có khác biệt. Nhưng gia đình luôn luôn là cha làm chủ, miễn là cha không muốn nói, ta cũng không bao giờ hỏi nhiều. 2 tuần sau, người phụ nữ sinh con là một bé trai, rất đáng yêu, nhưng tay phải có 6 ngón tay. Cha nói không có gì đáng ngại. Vợ ta và ta đến bệnh viện thăm cô ấy, nhưng cô ấy dường như không hạnh phúc làm mẹ, ngược lại biểu hiện vô cùng đau đớn. Người phụ nữ đó chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ và nhỏ giọng với vợ ta và ta: "Con ơi, nhớ kỹ bọn họ." Ta bắt đầu chán ghét người phụ nữ này. Đúng vậy, lúc ấy ta đích xác sinh ra chán ghét, thậm chí hoài nghi người phụ nữ này sẽ không giao đứa bé cho gia đình chúng ta chăm sóc. Cha vẫn luôn là người tốt, chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nào của bọn họ. Nhưng ta đã suy nghĩ nhiều, không đến vài ngày, người phụ nữ và đứa trẻ đó đã biến mất, như thể chưa bao giờ đến. Còn cha ta lại đột nhiên khuyên ta và vợ ta đi giải sầu, đi ra ngoài để du lịch cho thoải mái. Và cơn ác mộng của ta cứ như vậy bắt đầu. Trong nhà buồn bực, ta cũng đang nghĩ như vậy. Trước khi đi, cha ta còn hưng phấn cáo biệt với ta: "Vợ ta và ta đã đi đến những nơi mà ta rất muốn đi trước đây. Chuyến đi dài ngày này giống như một lần nữa trở lại tuần trăng mật. Khi chuyến đi kết thúc trở về nhà, ta phát hiện thế nhưng đã trôi qua 1 năm. Quả nhiên thời gian đi chơi trôi qua rất nhanh. Nhưng ta không ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Sau khi trở về một thời gian, vợ ta xuất hiện phản ứng mang thai mãnh liệt, đến bệnh viện xác định thực sự là mang thai. Có lẽ thật sự là người phụ nữ mang thai kia đã mang lại may mắn cho gia đình. Sau khi kiểm tra, bác sĩ còn nói là sinh đôi. Ta cao hứng đem tin tức tốt này nói cho cha. Đang đọc báo trên sofa, ông ấy mạnh mẽ đứng lên hỏi: "Là cặp song sinh sao?" Cha ta run rẩy hỏi. Ta cảm thấy ông ấy đặc biệt kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng ông ấy là quá hạnh phúc nên có chút thất thố. Cha ta cúi đầu không ngừng lảo đảo. Ta mơ hồ nghe thấy ông ấy nói cái gì mà làm sao có thể như vậy. Rất nhanh ông ấy ý thức được mình thất thố, lập tức tươi cười nói là chuyện tốt, chuyện tốt. Tiếp theo thất thần đi đến phòng ngủ, vừa đi vừa còn thở dài. Bởi vì ta cũng đắm chìm trong hạnh phúc sắp được làm cha, cho nên cũng không quá để ý đến thay đổi của cha ta. Bụng vợ ta dần dần nhô lên theo thời gian, rất nhanh sẽ đến ngày sinh. Bác sĩ nói với chúng ta rằng vợ ta sẽ sinh trong những ngày này. Cha ta lo lắng về sức khỏe của ta, vì vậy đã gọi cho ta trở lại để ngủ, chăm sóc vợ trong bệnh viện. Một thời gian dài, thực sự cũng có một chút mệt mỏi, vì vậy đêm đó ta về nhà một mình để nghỉ ngơi. Và cha mẹ ta đang ở trong bệnh viện, bất cứ lúc nào có tin tức cũng sẽ thông báo cho ta. Vốn là nhà 4 người, bỗng nhiên chỉ có một mình ta, đương nhiên có chút không thích ứng. Ta cũng không phải là người nhát gan, chỉ là ngày đó trong lòng nhớ thương vợ, cho nên luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Nằm bất luận như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu không biết như thế nào luôn hiện ra bóng dáng lúc còn nhỏ nhìn thấy mẹ ta tế bái đối với bài vị kia. Một sự tò mò dâng lên, giống như một trận lũ lụt vỡ đê. Ta bắt đầu lục lọi ở nhà, Cuối cùng, trong lớp vách ngăn ván gỗ dưới giường mẹ ta, cũng tìm thấy bài vị được bọc giấy dầu kia. Khi ta mở nó ra nhìn, ta cảm thấy khó hiểu. Bài vị viết rõ ràng lại là tên của ta. Khi ta đang kỳ quái bài vị này, bên ngoài phòng khách trống rỗng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười trẻ con như chuông bạc. Nhưng khi ta đi vào phòng khách, ta không nhìn thấy bất cứ điều gì. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ta cuống quýt trả lời điện thoại. Bên người tất cả lại biến mất. Cha ta gọi đến lo lắng nói với ta rằng vợ ta đã chuyển dạ. Ta trả lời lung tung một tiếng, vội vã đến bệnh viện. Lo lắng chờ đợi một vài giờ, ngày hôm đó trời cũng đã hừng sáng, và một vị bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mẹ con bình an. Ông miễn cưỡng mỉm cười nói, sau đó rụi rụi mắt, rối lưng đi về phía phòng thay đồ. Nhưng khi bế đứa bé ra, ta chỉ thấy có một đứa. Không phải là cặp song sinh sao? Ta bắt lấy bác sĩ vừa rồi hỏi. Hắn ta kỳ quái nói cho ta biết, chỉ có một đứa. Hơn nữa nói chuyện này xảy ra, có rất nhiều sản phụ làm xét nghiệm thỉnh thoảng có sai sót. Chuyện sinh đôi biến thành một, một nhưng lại sinh đôi, đều có thể xảy ra. Nếu bác sĩ nói như vậy, ta cũng không tiện tra hỏi người ta nữa, chỉ nhìn đứa bé. Nhưng ta đột nhiên phát hiện ra rằng bàn tay phải của đứa trẻ này cũng là 6 ngón tay. Cha ta đến an ủi ta, nói không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng đến cái gì. Và ta giao đứa trẻ cho cha ta, đi vào để xem vợ mình. Cô ấy rất yếu, nhưng nhìn thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng ta vẫn không thể cười, bởi vì ta nghĩ rằng đó chắc chắn không phải là con ta. Ngón tay thứ 6 của đứa trẻ nhanh chóng bị cắt bỏ, vết thương cũng lành rất nhanh. Cuộc sống trở lại bình thường và hạnh phúc. Đương nhiên, ngoại trừ ta, ba người bọn họ đối với đứa nhỏ kia đều rất thích. Mà đứa nhỏ cũng đích xác thập phần đáng yêu. Ta không thể không nặn ra nụ cười mãn nguyện khi chăm sóc đứa nhỏ kia. 6 ngón tay cùng với đứa bé của người phụ nữ mang thai trong thôn kia sinh ra có dấu hiệu giống nhau. Ta luôn cảm thấy có một mối liên hệ giữa hai chuyện. Dưới sự chăm sóc của hai thế hệ, đứa trẻ này lớn lên rất nhanh. Nó kế thừa ưu điểm của gia tộc, xinh đẹp, thông minh, nhưng nó vẫn có chút quái dị. Nó chưa bao giờ chịu gọi ta là ba. Điều này làm cho ta càng thêm chán ghét nó. Cha mẹ và vợ ta thường an ủi ta, nhưng ta đối với đứa bé đó càng thêm lạnh nhạt. Thông minh như nó nên cũng biết rõ, cho tới bây giờ đều chỉ dính lấy ba người kia. Cuối cùng, ta không thể chịu đựng được. Ta đẩy vợ ta ra và để cô ấy đưa con ta ra ngoài đi dạo. Trong khi ta gọi cha mẹ ta vào phòng khách, ta trực tiếp hỏi cha ta, người phụ nữ mang thai đến từ trong thôn năm trước, bây giờ thế nào? Ông ấy vừa nghe lời này, liền giống như bị điện giật, thân thể run rẩy một chút. Ta nhìn thấy khuôn mặt già nua cùng với tóc bạc của ông, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Có lẽ ta đã chạm đến chỗ yếu ớt nhất trong lòng ông ấy, nhưng vừa nghĩ đến đứa nhỏ cổ quái kia, ta lại hạ quyết tâm. Con nhất định muốn biết sao? Cha ta không có ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng vâng một tiếng. Ta sẽ không nói cho con biết, hoặc là nói, chỉ có đến ngày ta chết mới có thể nói cho con biết. Như vậy, cho dù con trách ta như thế nào, ta cũng sẽ không biết. Hôm đó ta và cha ta cãi nhau một trận lớn, hơn nữa còn bỏ nhà đi, du ngoạn mượn rượu giải sầu. Về sau ta nghe được lão thiên sư ở chỗ này, liền ôm tâm tư tính thử lại đây xem. Khâu Chính Nghĩa nói xong, xoa xoa mặt mình. Ta thật sự không muốn trở về nhà, đối mặt người căn bản không phải là con ta kia nữa. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Trong toàn bộ chuyện này của ngươi, tổng cộng có 3 điểm đáng ngờ. Thứ nhất là về truyền thừa của nhà ngươi. Mỗi một đời đều là đơn truyền. Cái này thật sự là rất kỳ quái, hẳn là tương tự như nguyền rủa gì đó. Thứ hai, đó là về lý do tại sao mẹ của ngươi muốn thờ phụng linh vị của ngươi. Thứ ba là về đứa bé 6 ngón tay kia, còn có lời của người phụ nữ mang thai lúc đó. Kỳ thật chuyện này cũng không quá khó điều tra. Đầu tiên, trở về quê nhà của ngươi, điều tra tung tích của người phụ nữ mang thai kia là được rồi. Lời này của Diệp Phong trực tiếp làm cho Khâu Chí Nghĩa như bị sét đánh, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao ta luôn luôn mượn rượu xải sầu như vậy? Ta từng bước cha ra không phải là tốt rồi sao? Đã tạ Diệp đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Khâu Chí Nghĩa nói xong đứng dậy đi. Thế Trần Tử lại nhìn Diệp Phong một cái. Người đi cùng người này, cứ như vậy thuận tiện xuống núi đi. Sao cơ? Diệp Phong ngẩn người. Sư phụ, ngài không cần con hỗ trợ sao? Thế Trần Tử nhìn đám đông vẫn ùn tắc trước mặt mình, mà trước mặt Diệp Phong vắng như chùa Bà Đanh, tức giận không chỗ phát tiết, quát lớn một tiếng. Mau đi, không có gì thì đừng quay lại Mao Sơn để gây rắc rối cho ta. Diệp Phong bất đắc sĩ gật gật đầu, nói lời tạm biệt với sư phụ và chư vị sư huynh, sau đó cùng với Hạ Thi Hàm và Khâu Chí Nghĩa đi xuống núi. Thế Trần Tử nhìn phương hướng của Diệp Phong rời đi, thật lâu không rời mắt được. Mạc Thanh Linh thông minh tiến đến bên tai Thế Trần Tử nói: Có muốn con phân ra một luồng hồn phách âm thầm bảo hộ tiểu sư đệ không? Nếu như gặp phải phiền toái, chúng ta cũng có thể hành động ngay lập tức. Thế Trần Tử trừng mắt nhìn hắn một cái. Người mới quen với thằng nhóc này hay sao? Khi chúng ta hóa thân thành nước, hắn không phải cũng sống tốt sao? Bây giờ lại bận tâm cái gì? Có thời gian rảnh rỗi, giúp vị sư ở đây xem tướng. Thế Trần Tử nói xong, liền không nhìn phương hướng kia nữa, cúi đầu tiếp tục bắt đầu xem tướng giải sát. Mạc Thanh Linh nhún nhún vai nhìn Sơn Như Ấn cùng với Hành Tinh Quang, hai người cũng lắc đầu. Diệp Phong lái xe theo hướng dẫn của Khâu Chí Nghĩa đến thành phố Vọng Sơn, sau đó lại đến quê nhà của hắn xem sơn thôn kia. Đến đó đã là 3 giờ chiều, vừa định vào cổng thôn lại phát hiện nơi này có một trạm thu phí. Trạm thu phí này rất đơn sơ, chỉ có một ngôi nhà nhỏ và một thanh gỗ làm chắn ngang, phần còn lại cũng không có gì. Diệp Phong dừng xe, liền có một lão bá tiến lại gần. Trước tiên nhìn chiếc Land Rover này của Diệp Phong, sau đó lại nhìn biển số xe, gõ cửa sổ xe của Diệp Phong. Phí qua đường 10 đồng, người lái một chiếc xe lớn 20 đồng. Diệp Phong có chút sửng sốt. Lão bá, vào thôn của các người còn phải nộp phí qua đường sao? Việc xây dựng trạm thu phí riêng của ông là vi phạm pháp luật, ông có biết không? Biết chứ, biết thì ta cũng thu. Nếu như người không muốn giao nộp, cũng đừng đi vào. Lão bá kia hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo. Diệp Phong cũng nổi nóng, trực tiếp xuống xe. Vậy ta đậu xe ở đây, tự mình đi vào có được không? Được rồi, người thích dừng ở đâu thì dừng ở đó, liên quan gì đến ta? Chỉ có điều, phí đậu xe ở đây là 50 đồng mỗi giờ. Không trả phí đậu xe cũng được. Chờ đến khi trở về xe không còn, hoặc là bị vơ vét sạch, hoặc kính vỡ, cũng đừng trách lão bá ta không có nhắc nhở người trước. Ca ca, cho đi. Hà Thi Hàm cũng xuống xe, lấy ra tờ 100 trực tiếp giao cho lão bá kia. Không cần thối lại, cảm ơn. Nhìn khuê nữ này đi, bộ dáng xinh đẹp mà ra tay cũng hào phóng. Nhìn lại ngươi xem, cá trớn như vậy. Lão bá nói xong nhổ đờm xuống đất, chuẩn bị cầm tiền rời đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lại 100 đồng kia trở về giao cho Hà Thi Hàm. Không phải mang tiền cho thứ căn bản không có quy củ này. Nếu chỉ là ví qua đường bình thường thì nộp, còn loại này rõ ràng là cướp bóc. Em quay lại xe, anh xử lý ngay. Hà Thi Hàm cũng bất đắc dĩ, đành phải dặn dò một câu không được động thủ, liền trở lại trong xe. Ai, người ngoài cà trớn còn rất sung sức nữa. Lão bá kia cũng hồn nhiên không sợ, trở lại trong phòng lấy ra một cái bộ đàm, trực tiếp hô to một tiếng. Diệp Phong đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lão bá. Đồ cà trớn, ngươi chờ đó. 20 đồng ngươi không trả, đợi lát nữa để cho ngươi nộp 2 vạn. Cái thứ có cha sinh ra không có mẹ nuôi, trong khe đá nhảy ra đi. Lão bá kia vẫn dùng đủ loại ngôn từ tục tĩu mắng Diệp Phong, nhưng Diệp Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không bao lâu, trong thôn cũng xuất hiện một đống người, có nam có nữ, cầm các loại cuốc và lưỡi lê, cứ như vậy vây quanh. Bà con, tên cà trớn này không chịu nộp phí qua đường, tốt xấu gì cũng không chịu, quyết tâm gây sự, xử án ta. Tên cà trớn này từ đâu tới vậy? Ở đây còn dám không tuân thủ theo quy củ, đánh hắn trước, sau đó lại đập xe hắn. Nói xong, mọi người cầm vũ khí đồng loạt xông lên.